Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174 Tân Chiêu Trướng Phòng Tiên Sinh. Đường ca, ngươi sao lại có thể bỏ xuống song thân? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hình Nhi lôi kéo Phùng Dần, không chịu buông tay. Ngươi có phải hay không vẫn là vì Lý Nhạc Ngôn? Cái kia yêu nữ có cái gì hảo? Đáng giá ngươi vì nàng làm như vậy? Nàng nếu đã chết, này hồng trần thế tục, ta cũng không có hứng thú. Không bằng xuất gia, lại cuối đời, thí chủ, chưa có dây dưa, về nhà đi thôi. Phùng Dần nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Lưu lại Hình Nhi một người tại chỗ rơi lệ, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Nàng âm thầm trách cứ, nếu hôm nay chính mình không nháo muốn tới dâng hương, có phải hay không, này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Cái gì? Hình Nhi thấy chính mình vô pháp thay đổi Phùng Dần quyết định. Chỉ phải chạy về ra, cùng Phùng phu nhân giảng. Phùng phu nhân nghe xong cũng là khiếp sợ, hắn quả thực vẫn là vì kia yêu nữ. Đường ca nói, kia yêu nữ đã chết, hắn cũng không còn cái vui trên đời. Không bằng xuất gia. Hình Nhi đứng ở bên cạnh, lôi kéo Phùng phu nhân ống tay áo, lại nói, gì, đường ca như thế nào có thể vì kia thiện nhân làm loại sự tình này đâu. Cũng thế, hắn muốn đi liền làm hắn đi. Gì? Hình Nhi kinh hô một tiếng, ngay sau đó lại thẹn thùng nói, ngài không phải nói muốn đem ta đính hôn cấp đường ca. Kìa, Phùng phu nhân cười nhìn Hình Nhi, đem nàng tay trái kéo qua tới, đặt ở chính mình trong lòng bàn tay nắm lấy, vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, nói, đứa nhỏ ngốc, gì nếu đáp ứng rồi ngươi, tự nhiên không có thay đổi đạo lý, chỉ là ngươi đường ca một chốc một lát luẩn quẩn trong lòng, làm chút hồ đồ sự, qua trong khoảng thời gian này thì tốt rồi, chính là, gì, trên núi, Hình Nhi còn chưa nói xong, Phùng phu nhân lại ngắt lời nói, ta chính mình nhi tử ta còn không hiểu biết sao, trong núi kham khổ, ăn chay như tố, hắn có thể kiên trì mấy ngày, Hình Nhi ngẫm lại, là có chuyện như vậy, vui vẻ mà lôi kéo Phùng phu nhân nói, cảm ơn gì. Ta đi cấp gì làm chút điểm tâm, dứt lời liền chạy đi ra ngoài, Phùng phu nhân ngồi trong chốc lát. Đưa tới bên người thị nữ Bích Yên, thì thầm một phen, Bích Yên ứng thanh vâng. Liền lui xuống, Phùng phu nhân nhìn ngoài phòng tươi đẹp dương quang. Khẽ cười một tiếng, trưởng quầy, bên ngoài có người tìm. Trương Càn Thịnh đứng ở sau bếp cửa hô to một tiếng. Cái kia thô lỗ kính một chút đều không giống như là trướng phòng tiên sinh. Đảo như là cái tiểu nhị, ai a? Lý Nhạc Ngôn cùng Mạc Nương ở phòng bếp dạy học đồ nấu ăn. Tiểu học đồ nhóm nhìn thấy đại sư phụ, mới phát giác thế nhưng một tháng không có nhìn thấy nàng. Sôi nổi xin tha, Lý Nhạc Ngôn giả ý sinh khí. Hù đến tiểu học đồ nhóm lại là đấm vai. Lại là đổ nước, ân cần khẩn, Trương Càn Thịnh tới gọi người khi, chính đuổi kịp Lý Nhạc Ngôn, miễn cưỡng tha thứ bọn họ. Nàng buông trong tay đồ vật, đi đến phía trước, thấy một vị hắc sam thanh niên. Phong thần tuấn lãng, liền đứng ở trước quầy, một câu đều không cần phải nói, liền dẫn tới các thực khách sôi nổi đình đũa. Nhìn hắn, nữ thực khách vẻ mặt hoa si, nam thực khách có vẻ mặt khinh thường. Có vẻ mặt hâm mộ, Lý Nhạc Ngôn đi qua đi. Mở miệng nói, ta là này Xuân Phong lâu trưởng quầy. Không biết công tử có chuyện gì? Người nọ nhìn Lý Nhạc Ngôn, vẻ mặt ý cười, nói, Lý trưởng quầy, cửu ngưỡng đại danh, ta kêu Thượng Hòa, ra ở Bạch Lộc dưới chân núi. Bổn tính toán vào kinh đi thi, lại không ngờ trên đường bị sơn phỉ đoạt bạc, nghe nói trưởng quầy thiện tâm. Phải tới đây thảo cái mưu sinh biện pháp, Lý Nhạc Ngôn trên dưới đánh giá hắn một phen. Một thân hắc y, tuy rằng nhìn cũ nát chút, lại khó nén quanh thân khí trang. Hắn vừa đứng ở nơi đó, bên cạnh nam tử đều ảm đạm thất sắc, thấy thế nào cũng là quý công tử thân phận, còn nữa nói. Ai lại cùng hắn giảng chính mình thiện tâm đâu? Cố tình liền tao ngộ sơn phỉ, lại có thể thuận lợi tìm tới nơi này. Thật là kỳ quái, Bất quá, nàng quyết định tạm thời án binh bất động, xem hắn muốn nói gì. Không biết Thượng Hòa công tử tưởng mưu điều cái gì lộ đâu. Tự nhiên là có khẩu cơm ăn liền có thể nói. Hắn dư quang quét mắt Trương Càn Thịnh, tiếp tục nói, Trướng Phong tiên sinh cũng có thể, hắc, ngươi người này sao lại thế này? Trướng Phong tiên sinh tại đây đứng đâu? Trương Càn Thịnh không nghĩ tới người này còn muốn đương Trướng Phong tiên sinh. Sớm biết rằng không cho hắn vào được dùng người, tự nhiên muốn lựa chọn năng lực xuất chúng giả Thượng Hòa tự leng keng hữu lực. Ý ngoài lời đó là chính mình so Trương Càn Thịnh có năng lực. Người sau nghe xong tự nhiên không làm, liền phải tỉ thí một phen trong khoảng thời gian ngắn. Các thực khách cũng bất chấp ăn cơm, đều hứng thú bừng bừng mà xem náo nhiệt, nhưng Lý Nhạc Ngôn sao có thể làm người một nhà bị nhìn náo nhiệt. Phải nói, Trướng Phong tiên sinh xác thật không cần, người nếu nghĩ đến này mưu sinh, nhưng thật ra có một vị trí, Nga. Không biết là cái gì, ta gần nhất sẽ khai một nhà trang phục phô, ngươi liền đi đương trưởng quầy đi. Dừng một chút, lại bổ sung nói, trưởng quầy có thể so Trướng Phong tiên sinh tránh đến bạc nhiều, nhưng Thượng Hòa lại tựa hồ. Không phải thực để ý bạc, chỉ là hỏi, Lý trưởng quầy không phải giỏi về nấu ăn sao? Vì sao phải khai trang phục phô? Lý Nhạc Ngôn thầm nghĩ. Ta chính là tận sức với thành lập khởi giống Mã Vân như vậy, thương nghiệp đế quốc. Chỉ là nói ngươi cũng không hiểu. Bất quá lời này không thể thật sự nói ra. Chỉ phải lung tung rún nói. Như vậy về sau mặc quần áo liền không cần tiêu tiền. Ha, Thượng Hòa thấp giọng cười khẽ, Lý Nhạc Ngôn tổng cảm giác hắn là ở cười nhạo chính mình. Nhất thời trên mặt không nhịn được, hung ba ba mà nói. Người rốt cuộc có làm hay không? Không làm đừng làm trở ngại ta làm buôn bán. Thượng Hòa nói, làm, nhưng không phải đi đương trưởng quầy. Vẫn là phải làm Trướng Phong tiên sinh. Ngươi, Trương Càn Thịnh đang muốn mở miệng, liền bị hắn ngăn lại câu chuyện. Tiếp tục nói, theo ta được biết, vị tiểu huynh đệ này, đã ở bên cạnh quán trà đương tiểu trưởng quầy. Như thế, hai bên chạy tới chạy lui, chẳng phải phiền toái. Trương Càn Thịnh lúc này mới nhớ tới, chính mình vì nhiều cùng Mạc Nương đãi ở bên nhau, đã nhiều ngày thế nhưng đem bên kia cấp đã quên. Hắn vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn. Chỉ thấy Lý Nhạc Ngôn chính khắp nơi tìm cây chổi, sợ tới mức hắn vội vàng trốn hướng cách vách quán trà. Biên chạy liền nói, ta khẳng định đem tiền cho ngươi tránh trở về. Lý Nhạc Ngôn cũng là lúc này mới nhớ tới. Đã nhiều ngày hắn vẫn luôn ở bên này, nhưng chính mình cũng chưa phát hiện có cái gì không đúng. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại có chút kỳ quái. Hắn là như thế nào biết này đó đâu. Bất quá có người không cho nàng tiếp tục tưởng đi xuống. Chỉ nghe Thượng Hòa mở miệng nói, không biết Lý trưởng quầy, ta có không làm Trướng Phong tiên sinh đâu. Lý Nhạc Ngôn nghĩ nghĩ, tuy rằng hắn biết đến có điểm quỷ dị. Nhưng là lại nghĩ không ra cái gì không ổn, dứt khoát lấy bất biến ứng vạn biến. Phải nói, tự nhiên có thể, vậy đa tạ trưởng quầy. Bất quá, không biết ta ở nơi nào đâu. Thượng Hòa tự nhiên mà vậy hỏi, Lý Nhạc Ngôn lại là kỳ quái. Nhà ngươi không phải ở Bạch Lộc dưới chân núi sao? Vì sao không đi trong nhà trụ? Thượng Hòa nghe nói, trên mặt tươi cười đột nhiên rút đi. Thâm trầm lên, nhà ta, lời nói còn không có bắt đầu nói. Liền có chút nghẹn ngào, Lý Nhạc Ngôn không dự đoán được cái này tình huống. Nàng vốn là ăn mềm không ăn cứng. Hắn này một nghẹn ngào. Trong lòng chỉ suy đoán là trong nhà gặp khó. Cũng không hảo hỏi lại đi xuống. Hết chương.